Chương 1973, Diễn Nguyệt Môn muốn chơi xong, 2. Mộ Nhan cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Nàng muốn chính là như vậy hiệu quả. Chỉ là luyện chế ra thủy hành đan, đối Diễn Nguyệt Môn đả kích làm sao đủ, nàng chính là muốn để Diễn Nguyệt Môn dựa vào sinh tồn chân phái đan dược, biến thành được không đáng tiền đồ rác rưởi. Kia dùng phù lục luyện đan chiếu ảnh phù lục, vẫn là nàng để nhân truyền bá ra đi đây này. Lãnh Vũ Mạt tiếp tục nói, ta nghe nói, mấy ngày nay đã có những cái kia gia tỷ hệ nở rất lớn mua thủy hành đan đoan đại đầu môn phái cùng gia tộc đánh lên Diễn Nguyệt Môn đi, đem Diễn Nguyệt Môn đập cái nháo nhuẹn, còn cướp đi bọn hắn không ít gia sản. Chậc chậc chậc, Diễn Nguyệt Môn lần này là thật xong. Mộ Nhan thần sắc lương bạc, giống như cười mà không phải cười, Diễn Nguyệt Môn không có thủy hành đan, lại còn có cái khác độc nhất vô nhị đan phương. Trong lúc nhất thời chỉ sợ còn xong không được, không sai người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn, mới là chúng ta Tiêu Diêu Môn tôn chỉ. Mà Lãnh Vũ Mạt đang muốn nghĩ kế để Diễn Nguyệt Môn rốt cuộc không đứng dậy được, liền gặp một con hạc giấy từ ngoài cửa sổ phe phẩy cánh bay vào. Hạc giấy cánh hạ còn rơi lấy một cái túi càn khôn, túi càn khôn bên trên ấn có xanh biếc tiểu kiếm ân ký. Là tiểu sư thúc đưa tin hạc giấy. Lãnh Vũ Mạt một tay lấy túi càn khôn lấy xuống, mừng khấp khởi nói, không biết tiểu sư thúc lại cho tiểu sư mọi người đưa vật gì tốt. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan, chật chật lắc đầu thở dài, cái này thật đúng là ngủ gật có nhân đưa gối đầu. Tiểu sư thúc thật sự là hiểu rất rõ ngươi, ha ha ha ha. Mộ Nhan trong lòng nghi hoặc, quay đầu đi qua nhìn một chút, không khỏi cùng Lãnh Vũ Mạt liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười ra tiếng. Chỉ thấy trong túi càn khôn đặt vào trừ cho Mộ Nhan hồi âm. Còn lại chính là mấy cái bình thuốc. Bình thuốc bên trên phân biệt dán hàng lộ đan, tiểu hoàn đan, huyền viêm đan, mỗi một cái đều là Diễn Nguyệt Môn dựa vào sinh tồn độc môn đan dược. Thượng phẩm thủy hành đan biến thành nát đường cái hàng, Diễn Nguyệt Môn có lẽ chỉ là thường cân động cốt, nhưng không đến mức hủy diệt. Nhưng nếu như cái này tất cả đan phương, tất cả đều bị công bố ra ngoài, mà lại, mỗi người đều có thể luyện chế. Kia Diễn Nguyệt Môn giá trị liền hoàn toàn biến mất. Bọn hắn QNZ đem triệt để từ tử vân giới bị xóa tên. Mộ Nhan cầm lấy một bình đan dược, khoe miệng nhịn không được dơ lên một vòng lười biếng ý cười. Từ tại Diễn Vũ Đại Lục bắt đầu, Diễn Nguyệt Môn nhân liền 5 lần 7 lượt hãm hại nàng, ngắm bắn nàng. Thậm chí, Liên Thường Vũ chết, đều là những người này một tay tạo thành. Bây giờ là thời điểm khiến cái này kẻ cầm đầu, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá! Việc cấp bách lại không phải vẽ những đan dược này luyện chế phù, mà là luyện chế ra có thể để cho tiểu bảo phục dụng đến nguyên đan. Tiểu bảo đột nhiên bưng lấy vừa mới Mộ Nhan luyện chế ra tới đến nguyên đan cho Lãnh Vũ Mạt, tứ sư bá, an. Lãnh Vũ Mạt thấy cái này ngãi hoa hoa lạnh manh, lại nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, liền hiếm có ghê gớm. Ông tiểu bảo liền muốn tại trên mặt hắn thân mấy lần. Kết quả tiểu bảo chợt lách người, tránh khỏi, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu bảo chỉ cấp mẫu thân thân. Lãnh Vũ Mạt nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Tiểu sư muội đến cùng là thế nào sinh ra đáng yêu như vậy bảo bối a, quả thực để nàng hận không thể đoạt lại đi giấu đi. Lao đi bật cười nước mắt, Lãnh Vũ Mạt nhìn về phía Mộ Nhan, những này lại thất bại. Mộ Nhan thở dài, gật gật đầu. Tiêu Diêu Môn người đều biết Mộ Nhan tại luyện chế cho tiểu bảo phục dụng đến nguyên đan. Chỉ là vài ngày trôi qua, dù là thiên phú tuyệt đỉnh tiểu sư muội, QNZ từ đầu đến cuối không có cách nào luyện chế thành công. Thấu chương xong.